Mặt trời trong tim anh, chương 145, nghĩ cách xoay tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quán game, Trương Bá Thái đeo tai nghe tay đang gõ bàn phím lách cách, mắt dán chặt vào màn hình theo dõi diễn biến của trò chơi. Cậu ta đang đắm chìm trong thế giới game, không để tâm gì tới xung quanh nên không biết định dâu. Chủ cửa hàng cầm đồ chuyên cho vay nặng lãi, đứng bên cạnh mình từ lúc nào. Định dâu kéo mạnh tai nghe của Trương Bá Thái, ném bụp xuống mặt bàn. Cậu ta cáu kỉnh gắt lên. Đứa thần kinh nào thế? Không thấy ông mày đang chơi à? Thằng thần kinh này đấy. Định dâu gắn giọng, ngẩng lên thấy định dâu đứng ngay bên cạnh. Theo bản năng Trương Bá Thái đẩy ghế ra định chạy thì bị gã túm cổ áo lại. Mày định đi đâu? Trương Bá Thái run rẩy chắp tay van vì định dâu. Em xin anh cho em khất đến cuối tháng em sẽ trả anh đủ cả gốc lẫn lãi. Định dâu ngoái tai, tao nghe mày nói câu này muốn mòn cả lỗ tai luôn rồi. Lần này em nói thật mà. Anh nhất định phải tin em, tin mày để tao đổ thóc giống ra mà ăn à, em đang gom tiền, sắp đủ rồi. Trương Bá Thái lắp bắp, mày định lừa ai thế hả? Mắt Trương Bá Thái đảo như máy tính đang xử lý dữ liệu. Em thề là em sắp có đủ tiền trả anh rồi, mày tính moi thận ra bán để trả tao à? Ông bà già em sẽ mang sổ đỏ đi cắm ngân hàng. Tao vừa ở nhà mày về đây, ông bà già mày nghe chừng cũng kiệt quệ lắm rồi. Định dâu chỉ thẳng tay vào giữa mặt Trương Bá Thái cảnh cáo. Tao cho mày đúng 3 ngày nữa. Nếu không hoàn đủ tao cả vốn lẫn lãi thì tao xin một quả thận. Trương Bá Thái run như cầy sấy. Anh ơi, 3 ngày làm sao em lo kịp? Không phải vừa nãy mày nói đã gom gần đủ tiền trả tao rồi sao? Ông ta cúi xuống cầm dép lao vào đánh con trai tới tấp. Trương Bá Thái đưa hai tay lên che mặt, thẳng phá ra chi tử. Tao đánh chết mày, thấy chồng đánh con trai bôm bốp thì bà Nguyễn Ngọc Linh xót, lao vào can. Thôi, ông đừng đánh nó nữa. Ông đánh nó cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì hết. Quan trọng bây giờ là phải làm sao để xoay được 200 triệu trả cho thằng định dâu kia kìa. Bà Nguyễn Ngọc Linh đứng chắn trước mặt con trai. Bà cứ chiều nó lắm vào, bao che cho nó lắm vào. Giờ nó thành ra thế này, đúng là con hư tại mẹ. Ông Trương Bá Tùng giận dữ quảng dép xuồng sỏ vào chân rồi bỏ đi. Bà Nguyễn Ngọc Linh chả treo lại trông, cái nhà này mỗi mình tôi chiều hư nó chắc. Trương Bá Thái nắm cổ tay mẹ, nói, mẹ hỏi mượn các gì các cậu cho con đi, nhà mẹ đông anh chị em như thế, mỗi người chỉ cần cho vay 50 triệu là đủ. Biết mày lô đề, bóng bánh ngốn mất mấy tỷ của mẹ rồi ai còn dám cho vay tiền nữa. Trương Bá Thái đi lại vẻ sốt ruột, thế này không được thế kia cũng không xong, chẳng lẽ mẹ nhẫn tâm ngồi nhìn con bị lão định dâu moi thận thật à? Bà Nguyễn Ngọc Linh khóc thút thít, cứ ngỡ sinh được mụn con trai sau này được dựa cấy. Ai ngờ nó lại là đứa phá gia chi tử, nhưng dù Trương Bá Thái thế nào cũng là do bà ta rứt ruột đẻ ra nên không thể bỏ mặc. Hay con lại đi tìm Mỹ Vân, quỳ xuống cầu xin nó giúp đỡ nhỉ? Trương Bá Thái bóp bóp chán, Mỹ Vân không ưa gì mẹ con mình, nó sẽ không giúp con đâu. Để mẹ gọi cho Cẩm Đan hỏi xem nó có vay nóng được chỗ nào không? Cách Trương.